Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, chương 70, Ma Vực Kịch Tổ. Diệp Thiêu Hoa bên người vây quanh một nhóm lớn nhân viên công tác. Đứng ở một bên Hà Mộ Xanh không thừa nhận cũng không được. Nàng là thật sự thích hợp nhân vật này. Vốn là hắn cho rằng như vậy gian khổ hoàn cảnh. Diệp Thiều Hoa khẳng định không thích hợp, thật không nghĩ đến chụp ảnh hai ngày qua. Diệp Thiều Hoa không có phàn nàn qua một tiếng, liền đánh nhau tình cảnh đều là trên mình. Vốn là Chu Đạo còn đặc biệt vì nàng chuẩn bị thế thân. Tất cả cũng không có dùng đến. Tốt, perfect, bên kia Chu Đạo lại nhịn không được tán dương đứng lên. Hai ngày trước kịch tổ đưa cơm nhân viên công tác đều chỉ cho Diệp Thiều Hoa một chén thức ăn. Khi đó Hà Mộ Xanh nhìn ở trong mắt, vốn cho là nàng cái kia yếu ớt tính cách nhất định sẽ nổi giận. Không nghĩ tới nàng xem cũng không có xem liền ăn hết sau đó cùng một cái tiền bối đi nghiên cứu. Thảo luận diễn kịch, lúc này mới hai ngày thời gian, vốn là bởi vì nàng gió bình luận không tốt không để ý tới nàng kịch tổ nhân viên hầu như tất cả đều. Bị nàng vòng phấn. Hà Mộ Xanh nhìn xem cái kia từ trước đến nay lãnh đạm vua màn ảnh tiền bối đang tại cười tủm tỉm. Cùng Diệp Thiều Hoa nói chuyện, hắn không khỏi hít sâu một hơi, có phải rất ngạc nhiên hay không? Chu Đạo đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mộ Xanh, dọn xong thái độ của mình, bằng không thì coi như là ngươi cùng nàng đối đùa giỡn thời điểm đều muốn biến thành phụ trợ. Cùng nàng đối đùa giỡn ngươi xác thực quá bị thua thiệt. Hà Mộ Xanh không nói gì. Hắn hiện tại rốt cuộc biết Chu Đạo không phải là bị thu mua. Cũng biết vì cái gì hắn muốn nhận định Diệp Thiều Hoa diễn nhân vật này. Lĩnh ngộ đến điểm này Hà Mộ Xanh có một chút mê mang cùng chênh lệch cảm giác. Chu Tình ở một bên chứng kiến cùng Diệp Thiều Hoa trò chuyện hết tiền bối đi rồi. Mới đi cùng Diệp Thiều Hoa đáp lời. Vốn lúc này thời điểm nàng là không nên quấy rầy Diệp Thiều Hoa diễn kịch. Nhưng trên mạng sự kiện phát triển quá nghiêm trọng, huống chi Tề Tử Hoa còn muốn mở phóng viên sẽ làm sáng tỏ. Cộng thêm để lộ Diệp Thiều Hoa ly khai Sao Thiên nguyên nhân. Chu thấy đạo, chuyện này nếu như xử lý không tốt, Diệp Thiều Hoa không có chút nào trở mình chi địa, bọn hắn nói vong ân phụ nghĩa tham tranh thủ đồng tình chuyện gì xảy ra. Chu Tình nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, lông mày cũng vặn đứng lên, có thật không vậy, Chu Tình trong lòng là không tin trên mạng sự tình, nhưng vẫn là muốn tại Diệp Thiều Hoa nơi đây đạt được một cái khẳng định đáp án. Nàng hỏi xong sau, Diệp Thiều Hoa biểu lộ hầu như không có thay đổi gì. Ta tại Y Cô ở 15 ngày, người thiếu nợ của ta ngày đó, ta mới đứng lên, đối, của ta y sĩ trưởng là Norman. Chu Tình vốn là muốn nói tại Y Cô ở 15 ngày còn có thể vui vẻ đi ra. Có thể đang nghe đằng sau câu kia lúc sẽ thu hồi câu nói kế tiếp. Norman, trên quốc tế thần bí nhất quỷ thủ thần y, đối, xã hội hiện đại thần y, coi như là Chu Tình cũng đối người này hơi có mà nghe thấy. Chỉ có điều nàng duy nhất tò mò là, Norman là thế nào ra tay đi cứu Diệp Thiều Hoa, nghĩ như vậy. Nàng xem Diệp Thiều Hoa ánh mắt lại càng phát tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Ngươi có thể liên lạc với Norman cho ngươi mở chứng minh ư? Chu Tình cuối cùng nhớ tới chuyện này. Khẽ nhíu mày, như Norman loại người này có thể cứu người cũng không tệ rồi. Mở chứng minh có chút khó a. Tề Tử Hoa ngày nào đó mở phóng viên buổi trình diễn thời trang. Diệp Thiều Hoa cầm lên kịch bản, thấp con mắt, chỉ hỏi một câu. Ba ngày sau, chuyện này ta sẽ giải quyết tốt. Diệp Thiều Hoa nhìn xem vẫn còn ngơ ngẩn Chu Tình, trực tiếp đem nước của mình chén kín đáo đưa cho nàng. Giúp ta giả bộ một chén nước, cảm ơn Chu tỷ. Chu Tình không tự chủ được cầm lấy chén nước đi đựng nước. Chờ đem nước giao cho Diệp Thiều Hoa thời điểm, nàng mới phản ứng tới. Nàng mới là người đại diện a, chuyện này không nên nàng ra mặt đến giải quyết ư. Còn có Diệp Thiều Hoa nói chính nàng giải quyết có ý tứ gì? Ngươi đang ở đây làm gì vậy? Nàng lấy lại tinh thần thời điểm. Diệp Thiều Hoa đang đem một cái laptop ba tương đương mà một tiếng khép lại. Diệp Thiều Hoa một bên nhổ xuống yêu bàn, một bên nghiêng con mắt, chơi trong chốc lát trò chơi. Nói xong, nàng đem yêu bàn nhét vào chính mình trong túi quần, đem máy tính cầm lấy đi trả lại cho bộ phận kỹ thuật tiểu ca ca. Híp mắt cười, cảm ơn ngươi, bộ phận kỹ thuật nhân viên đỏ mặt nói không khách khí. Bên cạnh trung niên nam nhân nhìn hắn một cái, ngươi không phải nói máy tính là của ngươi lão bà ư, chưa bao giờ làm cho người ta đụng. Cái này xem mặt thế giới thật làm cho người tuyệt vọng. Cái kia bộ phận kỹ thuật tiểu ca ca nghe vậy, lườm hắn một cái, đừng nói nữ thần muốn ta máy tính, cho dù muốn ta bản thân cũng phải cho AO. Ta đây cái nhuyễn kiện mã hóa như thế nào thành công? Vừa mới không phải còn có khuyết điểm nhỏ nhặt đấy sao? Nghĩ như vậy, hắn không khỏi nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, lại chứng kiến đối lúc nãy đã lật lên kịch bản, vẻ mặt bộ dáng nhàn nhã. Bộ phận kỹ thuật nhân viên có chút hồ nghi, cùng lúc đó, Hà Thị tầng cao nhất cao ốc, kính đen nam nhân đang tại án lấy bàn phím đùng đùng, sao không rớt, vang, bằng hữu bên cạnh chưa bao giờ thấy qua hắn thần sắc như vậy ngưng trọng bộ dáng. Có chút kinh ngạc, cuối cùng, kính mắt thanh niên một búa cái bàn, giám sát và điều khiển bị người đi đầu một bước cầm đi. Hơn nữa đối lúc nãy còn hủy hoại nguyên văn bản tài liệu. Ta không có cách nào khác bắt được, còn bị đối lúc nãy nhìn thấu thân phận, người cái này hacker người trong liên minh còn có bị người phản truy tung một ngày. Một bên trợ lý lộ ra rất là kinh ngạc, đối lúc nãy là ai? Kính đen thanh niên xấu hổ cúi đầu, thủ pháp này không giống như là trên đường người. Lão đại, đối không dậy nổi. Hà Mộ Vân thâm thúy đôi mắt nhìn qua trên máy vi tính không ngừng nhảy lên dấu hiệu. Không nói gì, sau một lúc lâu, hắn lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Đang làm ư? Hắn thấp giọng hỏi, Diệp Thiều Hoa trực tiếp mở video điện thoại. Trước mặt bối thảo luận kịch bản, dập máy điện thoại Hà Mộ Vân đáy mắt nghi kỵ đốt thiền. Bất quá cũng không có lại nghĩ lại. Đi đem Norman cho ta gọi về đến. Trợ lý nghe vậy, khóe miệng co giật thoáng một phát. Norman này xui xẻo hài tử, sao sao ba ngày sau. Tề Tử Hoa làm sáng tỏ phóng viên sẽ đúng giờ mở ra. Hầu như nửa cái thành phóng viên đều đã đến. Cũng may Tề Tử Hoa chuẩn bị sân bãi lớn. Mọi người thăm hỏi yên tĩnh. Ta sẽ từng cái trả lời vấn đề của các ngươi. Diệp Thiều Hoa vì cái gì bội ước? Bởi vì nàng chột dạ a. Về phần bệnh nặng, các ngươi cảm thấy nàng hiện tại cái dạng này như là đứng ở cô người sao? Vốn không muốn nói, nhưng là nàng mua thủy quân chửi bới ta cùng thì thuyết phu nhân. Có tổn hại chúng ta sao thiên mạt, những thứ này đều là chứng cớ. Nói xong Tề Tử Hoa ấn xuống một cái phát ra khóa. Phía trên có tấm vé điện thoại quay chụp hình ảnh, nhìn ra được lúc ấy Tề Tử Hoa tình hình cũng không tốt. Bên người là thì thuyết cùng bằng hữu của hắn, cũng không có nhìn thấy Diệp Thiều Hoa thân ảnh, mọi người cũng nhìn thấy, loại này thời điểm mấu chốt bỏ xuống ta một mình ly khai bạn gái. Ta không dám muốn, cho nên ta sau khi tỉnh lại liền trực tiếp cùng nàng chia tay. Hơi bác bên trên những cái kia hình ảnh cũng là cùng nàng chia tay sau mới có. Hiện tại ta chính thức tuyên bố. Thì thuyết mới là ta Tề Tử Hoa quang minh chính đại bạn gái, cùng lúc đó. Sao thiên ngoài cửa, sáng ngời màu đen bảo mẫu xe, bá, mà một tiếng dừng lại. Thật có lỗi, tiểu thư nhân viên không quan hệ không thể đi vào. Bảo an làm hết phận sự ngăn cản trước mặt nữ nhân áo đỏ. Nàng mang theo kính râm, thấy không rõ mặt, nhưng là từ cái kia chiếc cằm thon có thể tưởng tượng ra nữ nhân này mặt nhất định xinh đẹp vô cùng. Nghe được bảo an mà nói, nàng chậm rãi gỡ xuống kính râm, dùng kính râm đem nhân viên an ninh kia tay từng điểm đẩy ra. Trắng nõn ngón tay thon dài kẹp lấy một tờ công tác tạp nhét vào cổ áo của hắn. Tại trước khi vào cửa, nàng mới quay đầu lại. Ta, Diệp Thiều Hoa, mãnh liệt tự mình hoài nghi chung, có phải hay không cũng không ưa thích Khoái Xuyên a? Chỉ có thể nói, hoa hoa hết sức. Hết chương.